Tiêu Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bách Lý Cuồng Phong, khinh thường nói, cuồng đao, nói thật, người căn bản không hiểu đao. Cách chương.